đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 91, không có ngươi dạng này đồ đệ. Canh 1, không bao lâu, hậu sơn liền truyền đến đơn phương ẩu đả thanh. Đoan Mộc Sinh không có bá vương thương thời điểm, liền có thể áp chế Minh Thế Nhân. Huống chi có vũ khí về sau. Cùng lúc đó, Lục Châu đang chuẩn bị vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Tiểu Diên Nhi chạy vào đại điện. Sư phụ, Giang Ái Kiếm chủ động phi thư đến. Niệm, Tiểu Diên Nhi từ bên hông móc ra kia tin. Thì thầm, hắc kỵ thế lực suy yếu cũng là cung bên trong kết quả mong muốn. Lão tiền bối không cần lo lắng cung bên trong hội đối địch với Ma Thiên Các. Lục Châu nội tâm sinh nghi, ám bộ vì hoàng đế trực tiếp trưởng quản. Còn có suy yếu nói chuyện. Tiểu Diên Nhi tiếp tục thì thầm. Tiền bối nghĩ điều tra Ngư Long thôn bị đồ chân tướng. Rất xin lỗi. Không gì không biết ta cũng không biết. Bất quá, chủ mưu tuyệt không phải hoàng đế. Đọc đến đây bên trong thời điểm. Tiểu Diên Nhi răng mài đến kẽo kẹt vang. Nghe nói Độ Thiên Giang Ngư Long thôn có dấu rất nhiều bí mật. Đến nay vẫn có quan binh ngẫu nhiên tuần tra. Đây là tuyệt mật hồ sơ vụ án. Vô pháp tìm đọc, ách bên ngoài, đưa tặng hai đầu tin tức. Một kiếm si Trần Văn Kiệt bị Ngu Thượng Nhung đánh giết. Ta đoán đúng hay không? Lập trường không rõ, chết được nhanh. Ma Sát Tông Tông chủ Nhậm Bất Bình đã xuất quan. Đã khởi hành đi tới Thanh Ngọc Đàn cùng Chính Nhất Đạo gặp mặt. Cuối cùng, đừng quên ta kiếm. Ha, ha, ha, chấm ngoặc kép. Lục Châu tạm thời chỉ quan tâm Ngư Long thôn sự tình. Cái khác không hề để ở trong lòng. Bất quá, hắn nghe được sinh lòng hồ nghi. Ngư Long thôn thế mà còn có quan binh tuần tra. Liền Giang Ái Kiếm gọi là tuyệt mật. Có thể thấy được sự tình tựa hồ so tưởng tượng phức tạp cỡ nào. Trọng binh chấn giữ. Gặp sư phụ lâm vào trầm tư. Tiểu Diên Nhi ấp úng giống như có lời muốn nói. Nhưng Thủy Chung không dám nói giống như. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Diên Nhi muốn nói lại thôi. Nhân tiện nói, còn có chuyện gì? Sư phụ, ta nói, đừng trách phạt ta. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi ôm Lục Châu cánh tay. Một bộ muốn nũng nịu bộ dáng. Cái này thả trước kia. Nàng không có chút nào dám can đảm. Bất quá cái này cũng nói rõ. Lục Châu ngay tại vô hình ảnh hưởng Tiểu Diên Nhi. Tối thiểu nàng so trước kia gan lớn rất nhiều. Chậm rãi dậy đi, chỉ mong nàng về sau không cần ngộ nhập lạc lối. Lục Châu lắc đầu, ta đang suy nghĩ gì đây? Tiểu Diên Nhi hưng phấn nói, ta liền biết sư phụ không thể phạt ta. Ta muốn thiên giai vũ khí, cùng bá vương thương đồng dạng vũ khí. Phải lớn, muốn uy phong. Lục Châu đưa tay chính là gõ nàng một chút. Khiển trách, vi sư nói qua bao nhiêu lần. Tu vi của ngươi còn chưa đủ khống chế thiên giai. Khi nào vào nguyên thần kiếp cảnh lại nói. Thật, vi sư từ trước đến nay coi trọng hứa hẹn. Tiểu Diên Nhi cười đùa nói. Ta nhất định hội sớm ngày đột phá. Vào nguyên thần kiếp cảnh. So với cái khác đồ đệ. Tiểu Diên Nhi độ trung thành tối cao. Cũng thường xuyên mang theo trên người. Lục Châu tự nhiên hy vọng Tiểu Diên Nhi tu vi có thể cao hơn một chút. Tại tu vi của mình không có khôi phục trước đó, Tiểu Diên Nhi thì là hắn lớn nhất cánh tay. Mà lại, Tiểu Diên Nhi kinh nghiệm sống chưa nhiều, tâm tính đơn thuần, so sánh cái khác đồ đệ, điều giáo lên càng thêm đơn giản. Nghĩ đến điều giáo đồ đệ, Lục Châu thông qua ý niệm nhìn thoáng qua nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ chính tuyến vẫn y như cũ là điều giáo đám này ác đồ. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân, cùng với Chiêu Nguyệt. Còn tại độ trung thành phạm vi bên trong, điều giáo độ khó còn có thể tiếp nhận, đến mức những cái kia đã rời đi Ma Thiên Các, độ khó có thể nghĩ, lão bát tu vi kém cỏi nhất, không cần lo lắng, Tà Vương xưng hào cũng là ở nhờ Ma Thiên Các đệ tử thân phận khắp nơi dọa người. Lão đại Vu Chính Hải, lão nhị Ngu Thượng Nhung, lão thất Tư Vô Nhai, ba người này, ngược lại càng làm cho Lục Châu đau đầu. Ba người này không vẻn vẹn đều có đáng sợ thiên giai vũ khí. Tu vi cũng là nghịch thiên. Mà lại hắn nhóm cũng không phải đơn đả độc đấu. hội có giống như tứ đại hắc kỵ dạng này cường lực cánh tay. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu ngược lại là có một ít hoài niệm cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp. Nếu có vô số chương đỉnh phong tạp, chẳng phải là đi khắp thiên hạ còn không sợ. Các chủ, chấm ngoặc kép, Chu Kỳ Phong đi đến, chắp tay nói, Lục tiên sinh, Nga không, Diệp Thiên Tâm tỉnh, nàng muốn gặp ngài. Diệp Thiên Tâm bị Lục Châu nhốt vào Nam Các, không có Lục Châu mệnh lệnh, ai cũng không dám tùy tiện đem nàng phóng xuất, cho dù là Diễn Nguyệt cung nữ tu nhóm cũng không dám. Khoảng thời gian này, Kim Đình Sơn thiếu nhân thủ, liền để bọn hắn đảm nhiệm làm việc vặt, Diễn Nguyệt cung nữ tu cũng nguyện ý đi làm những việc này. Dù sao cũng so nhốt tại rét lạnh tư quá động bên trong tốt hơn nhiều. Không thấy, Lục Châu đạm mạc nói. Vâng, Chu Kỳ Phong ôm quyền rời đi. Tiểu Diên Nhi đạt được sư phụ hứa hẹn, đột nhiên trở nên cố gắng chăm chỉ, cũng đi ra ngoài tu luyện đi. Lục Châu thấy không có người tại chỗ, liền vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Tới gần trạng vạng tối, Chu Kỳ Phong lại lần nữa từ đại điện bên ngoài đi đến. Các chủ, Diệp Thiên Tâm nói, nếu là không gặp được ngài, nàng liền quỳ hoài không dậy, hiện tại liền quỳ gối Đông Các lối đi ra, vậy liền để nàng quỳ. Tuân mệnh, Chu Kỳ Phong rời đi. Về sau, Lục Châu không có tại đại điện bên trong dừng lại, mà là vào mật thất, vào lĩnh hội trạng thái, vứt bỏ tạp niệm, nội tâm không minh. Sáng ngày thứ hai, Lục Châu từ thiên thư lĩnh hội trạng thái bên trong tỉnh lại. Cảm giác được thần thanh khí sảng. Cái này loại thần thanh khí sảng, bình thường ngủ một giấc còn muốn dễ chịu. Lục Châu đứng lên, hoạt động gân cốt, hết thảy đều rất bình thường. Có lẽ là phi phàm lực lượng đang có tác dụng, chỉ là không biết như thế nào lợi dụng thôi. Bất kể nói thế nào, lĩnh hội thiên thư, mang tới có ích càng ngày càng rõ ràng. Các chủ, mật thất bên ngoài truyền đến rất nhẹ thanh âm. Chuyện gì? Lục Châu một bên nhấn động mật thất cơ quan, một bên đáp lại, Diệp Thiên Tâm đã quỳ một đêm. Chấm ngoặc kép, Lục Châu phất tay áo nói, không cần để ý tới, không cần lại báo cáo việc này. Vâng, Chu Kỳ Phong lại lần nữa rời đi. Đinh, trừng trị ác đồ Diệp Thiên Tâm thu hoạch được 100 điểm công đức. Lục Châu chú ý tới hệ thống nhắc nhở dùng là trừng trị, mà không phải quản giáo. Cừu hận giá trị mặc dù biến mất, có thể độ trung thành còn không có xuất hiện. Nếu là không trừng trị triệt để, lại như thế nào xứng đáng hắn cái này Ma Thiên Các tổ sư ra thân phận. Lục Châu đến Ma Thiên Các đại điện bên trong, vừa hay nhìn thấy Minh Thế Nhân cũng tại, chỉ bất quá mặt mũi bầm dập, cũng lười hỏi đến. Nhân tiện nói, thẩm vấn như thế nào? Minh Thế Nhân khom người nói, Phạm Tu Văn miệng quá nghiêm. Nếu không phải ghi nhớ sư phụ, đồ nhi đã sớm cực hình hầu hạ. Hắc kỵ nắm giữ cực hình chỉ nhiều không ít, thẩm vấn không ra, đoán trước bên trong. Lục Châu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái kia dứt khoát giết hắn, dù sao giữ lại cũng vô dụng. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu khoát tay một cái nói, hữu dụng, một cái bát Diệp Kim Liên pháp thân cường giả. Điểm công đức ban thưởng cũng sẽ không thiếu. Bất quá, cùng truy tra phía sau màn chủ mưu, cùng với Ngư Long thôn phía sau bí mật so sánh, Lục Châu cho rằng người sau giá trị lớn hơn. Minh Thế Nhân, đồ nhi tại, vi sư làm ngươi đi tới độ thiên giang Ngư Long thôn một đời điều tra. Nhất định không thể hành sự lỗ mãng. Lục Châu thanh âm khá cụ uy nghiêm. Minh Thế Nhân cũng không có giống trước kia mừng thầm, mà là cung kính nói, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Lục Châu vốn muốn mượn hắn tọa kỵ dùng một lát, có thể tọa kỵ thực tại quá mức rêu rao, dễ dàng làm cho người tai mắt, còn là không cho hắn. Minh Thế Nhân tốt xấu là nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả, từ Kim Đình Sơn ngự không phi hành, 4 canh giờ đã đủ. Ngư Long thôn đã có trọng binh trấn giữ, kia Diệp Thiên Tâm rời đi Kim Đình Sơn về sau, lại thế nào điều tra đây này? Còn là phải hỏi một chút cái này cái nhiệt độ. Lục Châu lắc đầu, đi xuống bậc thang, hướng phía Nam Các mà đi. Đến Nam Các bên ngoài, xa xa liền nhìn thấy Diệp Thiên Tâm quỳ trên mặt đất, vô cùng suy yếu. Diệp Thiên Tâm vừa nhấc mắt ra, tinh thần khởi một nửa, quỳ xuống đất quỳ hảo nói. Sư phụ, Lục Châu lạnh nhạt nhìn nàng một cái, lại lần nữa lắc đầu. Bản tọa không có ngươi dạng này nhiệt độ. PS, canh thứ nhất đến, không nói nhiều nói cầu phiếu đề cử. Biến thiếu nha, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.